Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, Đại Tà Vương, Hoang Vu Chiến Trường, hung sát tràn ngập, lệ khí mãnh liệt, nơi này tràn ngập tử vong sắc thái, vĩnh hằng quạnh hiu, không có, mảnh này tàn tạ tinh không đại lục, chính là một mảnh khốc liệt nơi giết chóc, mặc kệ thị nhân tộc vẫn là các tộc, tới nơi này duy nhất mục đích chính là giết chóc. Ầm, xa xa, một luồng chấn động truyền đến, tiếp theo có người ảnh lang bái không thể tả chạy vội mà qua. Nhìn dáng vẻ thị nhân tộc một vị tuổi trẻ tuấn kiệt. Bản thân thực lực rất cường đại, nhưng lại chật vật chạy trốn. Theo tên này nhân tộc thanh niên chật vật lao ra, khẩn đón lấy, lại một đạo vô cùng chật vật bóng người nhanh chóng lao ra. Sắc mặt trắng bệch, trên thân thể vết thương đầy rẫy. Hê hê kiệt, một trận cười quái dị truyền đến, tràn ngập tà khí, uy nghiêm đáng sợ khí tức lệnh người sờn cả tóc gáy. Lập tức, một đạo mông lung cái bóng nhanh chóng lóe lên, đuổi theo phía trước này chật vật chạy trốn hai bóng người. Nhìn kỹ, đây là một vị tà ác sinh linh, cả người tỏa ra hung sát có thể làm người tâm thần dao động. Thậm chí có thể ảnh hưởng niềm tin khiến người sa đọa vô gian địa ngục. Khà khà, trốn, ta cũng xem các ngươi chạy đi đâu. Cười khẩy thanh âm truyền đến lệnh hai người trước mặt vẻ mặt kinh hoàng. Thoát được càng sắp rồi. Đối với cái này tà ác gia hỏa, đang chạy trốn võ long rõ ràng nhất. Vốn là hắn cùng hắc ma tộc một vị thiên kiêu chính đang chém giết lẫn nhau. Kết quả đột nhiên chạy đến một cái tà ác gia hỏa. Một thoáng liền đem hai người bọn họ làm trọng thương. Suýt nữa liền bàn giao, chết tiệt tà tộc, nơi này tại sao có thể có tà tộc tồn tại? Võ Long sắc mặt khó coi, khóe miệng còn mang theo từng tia vết máu. Hắn vốn là chém tam thi cường giả, nhưng là hiện tại tam thi đã bị này tà tộc cho giết. Đạo chí nguyên thần gặp rất lớn trọng thương, nếu không có vô thượng thánh dược, khả năng hiện tại đều bàn giao. Tà tộc, nghe đồn là đến từ địa ngục một cái đáng sợ mà lại tà ác chủng tộc. Giết chóc muôn dân, so với Tu La tộc còn muốn tà ác. Đương nhiên, Tu La tộc hiếu chiến, có thể cũng không phải là tà ác. Thế nhưng cái này tà tộc lại làm người sợ run. Mặc kệ là sinh linh gì, tà tộc đều sẽ đem ra nuốt chửng hấp thu, lớn mạnh mình, vì lẽ đó là tà ác bộ tộc. Phía trên chiến trường này, dĩ nhiên có tà tộc tồn tại. Quả thực khó có thể tin, cho tới này hắc ma tộc, bất quá là ma tộc một cái phân kỳ, không tính là cường tộc, thế nhưng ít nhất cũng là ma tộc một nhánh mạnh mẽ trực hệ. Hiện tại đồng dạng đối với này tà tộc sinh linh cảm giác được sợ hãi. Tiên sư nó, từ đâu chạy tới một cái đại tà vương? Hắc ma tộc thanh niên thiên kiêu phẫn nộ, vốn là đều muốn chém phía trước nhân tộc, nhưng là, để hắn ngạc nhiên chính là, dĩ nhiên chạy đến một cái tà tộc đại tà vương, cái gọi là đại tà vương, chính là tà tộc một cái mạnh mẽ đẳng cấp, giống như là một phương bá chủ. Đại tà vương, đây là không cách nào chống đối tồn tại, mặc kệ là hắn vẫn là phía trước nhân tộc võ long. Đều không phải là đối thủ, không bị trước tiên giết chết cũng đã là đối phương đang đùa bỡn bọn họ. Hê hê, đừng chạy. Bé ngoan để bản tọa nuốt các ngươi, phía sau. Này đại tà vương không nhanh không chậm đi ở phía sau. Tỏ rõ vẻ tà ác, trong đôi mắt tất cả đều là vô cùng tà quang. Hung ác khí tức, đầu lưỡi đỏ thắm khiến người ta cảm thấy choáng váng. Hắn là tà tộc đại tà vương, chuyên môn ăn vạn vật sinh linh. Chỉ cần là sinh linh, mặc kệ chủng tộc gì đều có khẩu vị. Hơn nữa, tà tộc có một cái thói quen. Vậy thì là đối với nhận định đồ ăn có một loại bệnh trạng bình thường trêu chọc tâm tư. Ví dụ như trước mắt, một cái nhân tộc cùng một cái hắc ma tộc, đối với này đại tà vương tới nói chính là đồ ăn. Chính thiếu có hứng thú thủy tùng, trêu chọc một phen mới sẽ từ từ hưởng thụ thuộc về hắn đồ ăn. Trò chơi kết thúc, nên hưởng thụ bữa ăn ngon thời điểm mơ siêu, truy kích hồi lâu đại tà vương rốt cục tưởng thật rồi. Chuẩn bị hưởng thụ mình bữa ăn ngon, quả nhiên, vừa dứt lời, liền thấy hắn giơ tay hướng về tiền nhẹ nhàng ép một chút. Ầm ầm một tiếng, Võ Long trước tiên bị đánh tới trên đất, sau đó Hắc Ma tộc Thiên Kiêu thân thể đập xuống. Hai người đồng thời bị trấn áp lại. Xong, trong hai người tâm tuyệt vọng, cảm nhận được thân thể bị áp chế. Tà khí ầm ầm, này đại tà vương đến hai người trước mặt, khí tức âm lãnh, hê hê cười gàn, đều là như vậy khiến người ta sợ hãi. Đại tà vương, nơi này là chiến trường, ngươi như vậy trắng trợn, ta Vũ gia bá chủ sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Võ Long sắc mặt dữ tợn, bỗng nhiên rít gào lên, hết cách rồi, sợ hãi bên dưới, nội tâm rốt cục bị hơi thở của cái chết bức điên rồi. Mà Hắc Ma tộc Thiên Kiêu sắc mặt khó coi, hầu như đều rơi vào tuyệt vọng, đây là không cách nào chống lại đại tà vương à, nghĩ tới đây, Hắc Ma tộc thanh niên gào thét, không sai, đại tà vương, trên người ta có bộ tộc ta dấu ấn, ngươi nếu dám như vậy ăn ta, tuyệt đối không có kết quả tốt. Nhân tộc, Hắc Ma tộc, khà khà, đại tà vương hai mắt tà quang bạo tránh, hừ nói, chỉ là hai cái tiểu tử. Bản tọa lượng các ngươi phía sau cũng không lớn bao nhiêu năng lượng. Coi như có, cũng không sẽ vì hai người các ngươi tiểu tử điều động bá chủ, hắn nói không sai. Võ Long bên trong bắt đầu lo lắng, càng thêm tuyệt vọng, hắn là Trung Châu Bách gia Vũ gia thế hệ tuổi trẻ. Mặc dù có chút bản lĩnh, thế nhưng tuyệt đối còn không cách nào để cho Vũ gia điều động bá chủ. Cho tới Hắc Ma tộc người thanh niên này Thiên Kiêu. Càng tuyệt vọng, bởi vì, hắn bên trong thân thể ép căn bản không hề cái gọi là dấu ấn. Bất quá là dọa người thôi. Khà khà khà, đến đây đi, các ngươi hai cái sẽ tác thành bản tọa miệng muốn đi. Đại tà vương nói xong đầu lưỡi cuốn một cái, liền hướng Võ Long hai người đâm xuyên tới. Không, Hắc Ma tộc Thiên Kiêu tuyệt vọng rít gào, muốn giãy giụa, nhưng đáng tiếc không làm được, chỉ thấy xì một tiếng. Đầu lưỡi đỏ thắm xuyên thủng mi tâm của hắn, trực tiếp quyển một đạo đen kịt ma hồn đi ra, nuốt vào đại tà vương miệng, tê, mỹ vị, quá mỹ vị, đại tà vương tỏ rõ vẻ hưởng thụ. Có chút chưa hết thòm thèm, cảm giác này Hắc Ma tộc linh hồn nguyên thần làm thật là mỹ vị. Đón lấy, hắn hai mắt tà lóng lánh, một cái sâm trắng răng nanh. Rốt cục nắm lên này Hắc Ma tộc thi thể từng miếng gặm xuống. Ca băng nuốt vào. Võ Long nhìn thấy tình cảnh này. Cả người phát tờm, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có sợ hãi. Bộ lông từng chiếc dựng đứng. Suýt nữa liền bị sợ vỡ mật. Quá tàn nhẫn rồi. Này đại tà vương không hổ là tà ác chủng tộc. Thậm chí so với bất kỳ yêu ma đều muốn đáng sợ hơn. Ăn sống linh chính là bọn họ lạc thú, hơn nữa còn như vậy tàn nhẫn ăn pháp, quả thực chính là làm người giận sôi. Đến ngươi, đại tà vương ăn xong Hắc Ma tộc còn chưa đã ngứa. Tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm Võ Long cái này nhân tộc thanh niên. Liền muốn ngoạm ăn, hả, đột nhiên, đại tà vương nhíu mày lại, xoay người nhìn sang một bên, sau đó sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Đầu lưỡi không tự chủ một trận loạn thiêm, phảng phất nhìn thấy cái gì mỹ vị giống như vậy, tanh hôi ngụm nước đều chảy xuống. Bạch, sau một khắc, phương xa tránh đến hai bóng người, một nam một nữ, nam mày kiếm mắt sao, nữ quốc sắc thiên hương, đến chính là Lâm Dật cùng Mặc Hy hai người. Lâm Dật vốn là mang theo Mặc Hy đang tìm kiếm trên chiến trường dị tộc, nhưng đột nhiên cảm giác được ba cỗ khí tức. Trong đó một luồng khí tức thị nhân tộc, mà một luồng khí tức là Hắc Ma tộc, nhưng cuối cùng một luồng hơi thở đáng sợ nhất nhưng có chút tà ác. Trong lúc nhất thời cũng không biết là sinh linh gì, kết quả một đi tới nơi này, vừa vặn nhìn thấy này đại tà vương ăn Hắc Ma tộc Thiên Kiêu. Đang muốn ăn Võ Long cái này nhân tộc thanh niên, phát hiện hai người sau lập tức rời đi tầm mắt, kha kha kha, không tồi không tồi. Lại tới hai cái nhân tộc, xem ra càng mỹ vị hơn à, đại tà vương chậm mặt hưng phấn. Hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy tà ác, hắn tập trung Lâm Dật, cái này nhân tộc trên người cho hắn một loại vô tận khát vọng. Phảng phất máu thịt của hắn tràn ngập mê hoặc, tựa hồ chỉ cần ăn một cái, tuyệt đối là lợi ích khổng lồ. Bá chủ, Lâm Dật lông mày cau lại, cảm giác được áp lực. trước mắt cái này đầy người tà ác sinh linh, tuyệt đối là một cái bá chủ. Thế nhưng là không hiểu là chủng tộc gì. Hắn quay đầu hỏi dò Mặc Hy, cái này là chủng tộc gì? Xưa nay chưa từng thấy. Hơn nữa cảm giác quá mức tà ác, thậm chí so với Tu La tộc, Xâm La quỷ tộc còn muốn tà ác ba phần. Mặc Hy sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, đầy mắt giật mình nói, cẩn thận, người này là một cái cực kỳ tà ác chủng tộc, nghe đồn đến từ địa ngục, xem ra là cái đại tà vương, chịu được bá chủ nha. Lâm Dật vẻ mặt trịnh trọng, nhưng nội tâm nhưng không có e ngại, ngược lại có nóng lòng muốn thử tâm tình, tựa hồ muốn cùng cái này đại tà vương tranh tài, chịu được bá chủ sao? Lâm Dật đột nhiên cười gằn lên, quét mắt tê liệt trên mặt đất võ long. Trong lòng đột nhiên bay lên một luồng ngập trời chiến ý. Ồ, này đại tà vương cảm nhận được Lâm Dật trên người trùng thiên chiến ý. Nhất thời ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đây cái tiểu tử loài người, nhìn thấy mình không chỉ có không sợ, ngược lại đản sinh ra mãnh liệt như vậy chiến ý. Nghĩ tới đây, đại tà vương khóe miệng một nhếch, cười gằn nói, tiểu tử, bản tọa làm sao cảm giác máu thịt của ngươi là vô thượng mỹ vị. Tựa hồ tỏa ra một loại mạnh mẽ mê hoặc, luôn cảm giác, ăn ngươi, bản tọa tương lai liền có cơ hội xung kích đại tà chủ cảnh giới đây. Hắn lời nói tràn ngập tà ác, ánh mắt hết sức tham lam mơ siêu. Hắn nói đại tà chủ, kỳ thực chính là giáo chủ, tà tộc đẳng cấp xâm nghiêm, tà vương chính là bằng một ít hợp đạo cảnh giới cường giả. Mà đại tà vương chính là hắn như vậy bá chủ, muốn ăn ta, ngươi hàm răng đủ sắc bén sao? Lâm Dật nghe xong ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, cái này đại tà vương muốn ăn hắn, nhưng muốn nhìn một chút có hay không có năng lực này. Tuy rằng hắn cùng bá chủ chênh lệch rất lớn, thế nhưng, trước mắt lại muốn mượn cái này bá chủ mài giũa một thoáng mình. Đừng động ta, chạy mau. Tìm ta tộc tiền bối đến chém cái này đại tà vương, đột nhiên. Nằm trên đất võ long không cam lòng gào thét, hướng Lâm Dật hai người nhắc nhở. Lâm Dật kinh ngạc, liếc mắt nhìn hắn, vốn là không để ý sự sống chết của người này. Nhưng này vừa nói, không thể không nói, ít nhất ở trong lòng hắn, người này hay là muốn cứu được. Đối với Mặc Hy gật gù, người sau lĩnh hội. Đây là Lâm Dật muốn bọn nàng chờ dưới cứu người này. Còn đại tà vương, đương nhiên là Lâm Dật tới đối phó. Tuy rằng không rõ ràng Lâm Dật còn có cái gì lá bài tẩy, nhưng ít nhất không lo lắng. Bởi vì, lúc trước Khương lão tuy rằng không ở bên cạnh hắn, nhưng ai có thể bảo đảm không có cái khác bá chủ tồn tại. Đại tà vương, để cho ta tới nhìn. Các ngươi những này sinh sống ở âm u bên trong góc tà ác chủng tộc đến cùng có bản lãnh gì? Lâm Dật vừa nói vừa đi qua. Trong lúc đi, một luồng khí tức đáng sợ từ từ kéo lên. Đỉnh đầu tinh lực dâng trào, ầm ầm cuồn cuộn phía chân trời. Lần thứ nhất, Lâm Dật triệt để tỏa ra cơ thể chính mình sức mạnh. Cho tới nay, Lâm Dật đều không có biểu diễn quá cực hạn sức mạnh thân thể. Giờ khắc này đối mặt một vị bá chủ giới đừng đại tà vương. Rốt cục muốn bạo phát, ầm, tinh lực dâng trào, cuồn cuộn phía chân trời. Trong phút chốc, Lâm Dật khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm. Mặc dù là đối diện đại tà vương đều trở nên động dung. Xưa nay chưa từng thấy đáng sợ như vậy tinh lực. Khá lắm tiểu tử loài người. Dĩ nhiên có như vậy tinh lực, đủ để chứng minh máu thịt của ngươi ẩn chứa năng lượng cực lớn. Không trách bản tọa cảm giác ngươi chính là vô thượng mỹ vị. Thậm chí đã thuộc về thân thể bảo dược, ăn ngươi, tuyệt đối không thiệt thòi, đại tà vương động lòng, nụ cười tà ác tỏa ra, từng tia một khủng bố tà khí, phảng phất dẫn ra địa ngục đại thế giới, ở ba người trước mắt hóa sinh một mảnh khủng bố thế giới. Dường như một phương vô gian địa ngục giáng lâm nhân gian. Hết chương.